Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3510, chương 3515, thiên cung. Ông, đột nhiên, thiên địa một mảnh ảm đạm, một bóng người, giống như trích tiên đồng dạng, hắn chậm rãi xuất hiện trong hư không này, cái này người hai tay thả lỏng sau lưng, thân mang trường bào màu trắng. Ở trên không, còn có một cây dù lăng không? Không chỉ như vậy, hắn trên không chung thời điểm, cũng không biết chỗ nào bên trong đến cánh hoa. Vậy mà từ không chung rơi xuống, theo đạo thân ảnh này xuất hiện. Trong lúc nhất thời, cái này khiến bên trong thiên địa người đều là hơi có chút ngạc nhiên. Vị này là, lại là hắn. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô tùy theo vang vọng. Lập tức bên trong thiên địa người ào ào là nhìn về phía đạo thân ảnh này. Bọn họ trong mắt mang theo một chút ngưng trọng, hâm mộ cùng với rung động. Người kia là ai? Xem ra rất đẹp, mà lại, người này tuổi còn rất trẻ. Tối thiểu nhất đều là niết bàn cảnh cao thủ a. Lúc này thời điểm có người nhịn không được mở miệng nói. Hắn là thiên cung trắng võ sinh. Cái gì? Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong lúc nhất thời gian này hấp dẫn không ít người ào ào là nhìn về phía trắng võ sinh. Bọn họ trong mắt toàn bộ đều là toát ra một chút vẻ chấn động. Trắng võ sinh, bọn họ có ít người có lẽ chưa nghe nói qua, nhưng là thiên cung bọn họ lại là nghe nói qua. Thiên cung tên như sấm bên tai. Riêng là tại cái này viễn cổ thế giới bên trong, thiên cung càng là chiếm cứ một phương đại vực, cũng chính là cái gọi là trung vực. Trong này vực bên trong, cơ hồ là lấy thiên cung làm đầu. Vạn vạn không nghĩ đến, thiên cung người vậy mà cũng đi tới nơi này. Trong lúc nhất thời, cái này khiến không ít người đều là không khỏi kinh hãi. Bọn họ toàn bộ đều là thần sắc nặng nề. Ai cũng không dám nói cái gì. Cái này trắng võ sinh tuy nhiên thực lực không cao, nhưng là trắng võ sinh sau lưng, nhưng không ai dám đắc tội. Trắng võ sinh rơi xuống đất, trên đỉnh đầu hắn cầm cái dù phảng phất như là có chính mình ý thức đồng dạng. Đi theo trắng võ sinh bên người, chỉ bất quá cái kia cánh hoa sau khi rơi xuống đất thật là biến mất không thấy gì nữa. Xem ra giống như là đặc hiệu đồng dạng, cực kỳ kỳ lạ, cũng không biết đây là một loại cái dạng gì thủ đoạn. Theo trắng võ sinh đi tới nơi này, bốn phía cái kia chạy như bay đến mấy bóng người, cũng là ào ào toát ra ý cười. Bên trong một người cười ha hả nói, trắng võ sinh, người tốc độ ngược lại là nhanh. Trắng võ sinh nghe vậy, nhìn về phía người đến này. Trắng võ sinh sắc mặt bình thản, nguyên lai là Vu Viêm, ngươi cũng không chậm. Trắng võ sinh thần sắc cao ngạo, tựa hồ vẫn chưa tướng Vu Viêm để vào mắt, lại là Vu tộc Vu Viêm, liền hắn đều xuất hiện. Lúc này thời điểm có người hơi kinh ngạc hỏi, Vu Viêm thế nhưng là Vu tộc chủ tộc người a, chẳng lẽ là nói liền Vu tộc người cũng muốn mời chào tên tiểu tử trước mắt này hay sao? Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía cái này Hạ Minh, trong mắt toàn bộ đều là toát ra một chút vẻ hâm mộ. Liền người của Vu tộc đều muốn mời chào Hạ Minh, cái này Hạ Minh đến cùng đi cái gì vẫn cứt chó. Liền cái này các loại chủng tộc đều đến, cái này các loại chủng tộc, thế nhưng là viễn cổ thế giới đại tộc. Ý nghĩa vô cùng, trong bọn họ, càng là có rất nhiều đại đế cấp bậc siêu cấp cao thủ. Này thiên tài, càng là như lông châu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện người càng ngày càng nhiều. Trừ nhị sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Cái này người càng ngày càng nhiều. Đối với bọn hắn tới nói cũng là chưa chắc sẽ là công việc tốt. Thế mà, muốn nói có dị dạng. Thì là Hạ Minh một đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mắt trắng võ sinh, bởi vì hắn nghe đến hai chữ, thiên cung, không tệ, cũng là thiên cung, giờ khắc này, Hạ Minh rốt cục nhìn thấy thiên cung người. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Lâm Vãn Tình hạ lạc. Hắn nhiều mặt tìm hiểu tin tức, cuối cùng là dò thăm thiên cung tin tức. Bởi vì hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đi trước thiên cung. Nhưng chơi xong không nghĩ tới. Hôm nay, hắn vậy mà lại ở thế giới chiến trường. Gặp đến thiên cung người. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh hai tay chậm rãi nắm chặt. Hắn ánh mắt nhìn chằm chạp trước mắt Trắng Võ Sinh. Trắng Võ Sinh ánh mắt rơi tại đây Hạ Minh trên thân. Giờ khắc này Trắng Võ Sinh cũng tựa hồ là phát giác được Hạ Minh ánh mắt. Cái này khiến Trắng Võ Sinh có chút kinh ngạc, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Vì sao người này sẽ dùng quái dị như vậy ánh mắt nhìn hắn? Hắn cùng Hạ Minh ở giữa, tựa hồ là không có chút nào liên quan a. Bất quá, Trắng Võ Sinh cao ngạo vẫn chưa đem để ở trong lòng. Hắn thấy, Hạ Minh cũng bất quá cũng chỉ như vậy, nếu như không là Hạ Minh kiểm tra thiên phú kinh động hắn. Hắn cũng sẽ không đến nơi này gặp Hạ Minh một mặt. Có thể làm cho hắn Trắng Võ Sinh tôn trọng người, có thể cũng không nhiều. Tối thiểu nhất, hắn thấy, Hạ Minh không tại xếp vào. Hắn chỗ lấy tới đây, cũng chỉ là vì tấm bia đá này thành tích khảo sát mà đến. Muốn gặp một lần cái này người là ai? Nếu như có thể kéo vào thiên cung, ngược lại cũng không có cái gì. Trắng Võ Sinh chậm rãi mở miệng nói. Người chính là cái kia thiên phú nghịch thiên người a. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Trắng Võ Sinh. Một chút hàn ý từ Hạ Minh thể nội nhộn nhạo lên. Trắng Võ Sinh phát giác. Không có thoát khóa chặt. Trắng Võ Sinh đạm mạc mở miệng nói. Thêm vào ta thiên cung. Tha cho ngươi khỏi chết. Vốn là... Trắng Võ Sinh còn muốn tâm bình khí hòa cùng Hạ Minh nói. Nhưng phát giác được Hạ Minh trên thân hàn ý về sau. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Trắng Võ Sinh ánh mắt cũng là nheo lại. Bởi vì hắn cải biến nội tâm ý nghĩ. Quả không phải vậy, lời vừa nói ra, bên trong thiên địa người đều là một mảnh xôn xao. Tại chỗ người đồng loạt nhìn trước mắt Trắng Võ Sinh, người nào đều không ngờ rằng. Trắng Võ Sinh vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là sôi trào lên. Trắng Võ Sinh mời người ta thêm vào thiên cung. Đã vậy còn quá ngông cuồng bá đạo. Chỉ cần người khác không đáp ứng, cũng là một cái chết. Cái này khiến không ít người tâm lý đều là có chút không thoải mái. Nhưng là, nếu như có thể thêm vào thiên cung lời nói, bọn họ cũng sẽ không chút do dự lựa chọn thêm vào thiên cung. Một khi thêm vào thiên cung, như vậy các loại thần công diệu pháp cũng là theo nhau mà đến. Bọn họ võ đạo cũng sẽ đi càng xa. Chờ Hạ Minh nghe được câu này về sau. Hạ Minh trong mắt càng là toát ra một chút sát ý. Lúc này thời điểm chư nhị cũng sẽ mặt mũi tràn đầy sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Trắng Võ Sinh. Thêm vào ta thiên cung, tha cho ngươi khỏi chết. Tốt ngông cuồng, thật bá đạo. Trong lúc nhất thời, dù là chư nhị, đều là có tức giận mọc thành bụi. Chư nhị trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm trước mắt thiên cung. Một chút sát ý dần dần nhộn nhạo lên. Giờ khắc này, nghe đạo sinh cùng với Bắc Huyền Phong nhìn đến trước mắt một màn này. Cũng là không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, không ngớt cung cùng với Vu tộc người vậy mà cũng muốn mời chào Hạ Minh. Nhìn đến Hạ Minh thiên phú nghịch thiên, đối với những người này cũng là rất có sức hấp dẫn a. Chỉ bất quá, Trắng Võ Sinh loại này mời chào phương thức, khó tránh khỏi có chút bá đạo. Không gia nhập thiên cung, cái kia chính là vừa chết. Bất quá bọn hắn đều không có nói cái gì. Hạ Minh không có gia nhập bọn họ. Bọn họ đương nhiên sẽ không vì Hạ Minh ra mặt. Bọn họ muốn nhìn xem Hạ Minh muốn làm sao né tránh cái này thiên cung. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.